Kên thủ mang tên thành phố dưới lòng đất, chương 41, phân chia phần thưởng, có số váy cầu phiếu đề cử, góc truyện audio.com, tên nhiệm vụ chương 1 mục tối vương quốc vĩnh cửu. Thủ lĩnh người đầu chó khắp Lạp Mạc, đã hoàn thành, phần thưởng giành được, lúc thân hình to lớn của thủ lĩnh người đầu chó khắp Lạp Mạc đổ ẩm xuống vũng máu, trước mắt tất cả những người chơi tham gia chiến đấu đều hiện ra thông tin, ngay cả Vũ Trà, ở trong mục tối không tham gia chiến đấu cũng có thưởng, nguyên nhân là bởi vì Vũ Trà, chuyển mấy lần gạch, Hạ Lạc Khắc rất hoan nghênh một yêu tinh. Vũ Trà, không có việc gì ngoài trồng hoa, nhìn đất ngây người, thời gian rảnh đều di chuyển gạch kiếm sống. Hắn cũng rất chào đón những người chơi khác, mặc dù chúng không có trò gì tiêu khiển vui vẻ một chút, lại đi tìm cái chết. Hạ Lạc Khắc thấy, tuy bộ dạng tìm chết đủ kiểu rất hỗn loạn, nhưng sau đó bộ dạng dốc sức chuyển gạch xây dựng mục tối kiếm sống lại rất đẹp trai. Những người chơi sau khi đánh chết thủ lĩnh người đầu chó khắc La Mạc vui mừng phấn khởi kéo thi thể của đồng bọn và thủ lĩnh khắc La Mạc quay trở về. Hạ Lạc Khắc không tiếp tục thăm dò người chơi nữa, mà rời khỏi cõi hạch tâm, đến tiệm rèn tìm thợ rèn Tân Ba. Theo cách nói của cõi hạch tâm, bố lỗ, mục tối, sau khi hạ gục boss nên lấy trang bị và nhiều tiền làm phần thưởng, Hạ Lạc Khắc cũng trù hoài tiền và danh vọng làm phần thưởng, nay còn thiếu phần thưởng vũ khí. Hạ Lạc Khắc vì thực tế, không thể nào đi Lâm Đông Thành mua những vũ khí trang bị tốt nhất cho người chơi, nhưng quặng kim cương của Vương quốc Vĩnh Cửu chỉ có mới khai thác quặng kim tinh. Đá kim, cương là quặng sắt cấp thấp nhất, không có cách nào cường hóa trang bị vũ khí, quặng kim tinh đương nhiên cũng tốt, nhưng trước khi tăng cấp tiệm rèn, cũng không thể sử dụng, huống hồ loại quặng sắt có tính truyền dẫn ma pháp rất tốt, lấy ra làm vũ khí và áo giáp, cảm thấy có chút lãng phí. Ý tưởng của Hạ Lạc Khắc là giữ chúng lại, sau này có thể làm cái khác như đài luyện kim, nền cổng vận chuyển, nếu thực sự không dùng được vẫn có thể bán được giá cao. Vậy vũ khí làm thế nào? Vấn đề đó Hạ Lạc Khắc sớm đã có kế hoạch. Áo giáp trên người và thiết chùy trong tay thủ lĩnh người đầu chó khắc La Mạc rất tốt. Mà Hạ Lạc Khắc không cảm thấy hấp dẫn với nó, hẳn là quặng cấp khá cao, quặng gì thì Hạ Lạc Khắc lại không biết, nhưng lấy làm phần thưởng vũ khí cho người chơi thì chắc chắn không vấn đề. Áo giáp và thiết chùy lớn nhỏ, rõ ràng không thích hợp cho những người chơi, nhưng thợ rèn Tân Ba có thể điều chỉnh, Hạ Lạc Khắc vì thế nên đến tìm thợ rèn Tân Ba. Ý của Hạ Lạc Khắc đại nhân tôi hiểu, nhưng có thể làm bao nhiêu bộ trang bị cho yêu tinh, sau khi xem trang bị vũ khí cụ thể cần nguyên liệu gì mới biết. Thợ rèn Tân Ba sau khi nghe xong yêu cầu của Hạ Lạc Khắc nói vậy. Sau khi nhắc nhở Tân Ba cõi hạch tâm, bố lỗ. Ngục tối cũng có kiến nghị. Hạ Lạc Khắc đại nhân, liên quan đến thưởng boss tôi có chút ý kiến, vũ khí áo giáp của thủ lĩnh người đầu chó so với vũ khí áo giáp làm từ kim cương rõ ràng mạnh hơn nhiều, tôi nghĩ ít nhất cũng yêu cầu trang bị danh vọng mục tối cấp 2 mới có thể thiết lập mà phẩm chất thiết lập cũng tốt hơn, nhưng có một vấn đề rất lớn. Vấn đề trang bị rơi khi tử vong. Đó là vấn đề, muốn để cho họ nỗ lực làm việc nhất định phải lột hết tiền trên người chúng, khiến chúng làm việc không ngừng nghỉ để kiếm tiền mua trang bị, hoặc dùng tiền mua những đồ khác. Trang bị rơi sau khi tử vong, chúng chỉ có thể nỗ lực chuyển gạch. Nếu mọi người đều có thể, vô dục vô cầu, sao nỗ lực làm việc? Hạ Lạc Khắc ngừng lại trong giây lát, nhìn thoáng qua thấy phía không xa Tân Ba đang nấu cơm, rồi nói tiếp, động lực gì khiến cho Tân Ba giống như một công nhân gương mẫu vừa nấu cơm vừa rèn sắt, mỗi ngày ngoài ngủ ra đều làm việc là bởi vì sở thích sao? Trách nhiệm, hay vì nghèo, nghèo, là động lực sống mạnh mẽ, cho nên để cho những người chơi lúc nào cũng trong trạng thái nghèo khổ, xem chúng sẽ nỗ lực làm việc như thế nào? Hạ Lạc Khắc hỏi, Hạ Lạc Khắc ngài nói quả không sai, rất có lý. Nhưng, Hạ Lạc Khắc đại nhân nên suy, nghĩ một chút, trong khi khiến cho những người chơi nỗ lực làm việc cũng phải đảm bảo tính giải trí, trong lòng vui vẻ, những người chơi dị giới đó, vốn dĩ trong thế giới của họ cuộc sống rất khó khăn, rất không công bằng. Bây giờ đến thế giới này, nếu vất vả giành được phần thưởng trang bị của boss, vừa không màng đến tính mạng của bản thân vừa mất đi trang bị đồng hành, bỏ mạng như vậy quả thật quá tàn nhẫn. Bố lỗ nói tiếp, trang bị chế tạo bằng đá kim cương có thể mua sau, tiền đồng cũng có thể dốc sức chuyển gạch kiếm được, nhưng trang bị độc nhất vô nhị, nếu mất đi thì không còn, như vậy dưới hình phạt tử hình tàn khốc, sẽ có thể tạo thành rút lui diện rộng khỏi trò chơi, cũng là kết thúc quan hệ chủ tớ với những người chơi đó, phản bội mục tối, không phản bội mục tối, có khả năng tạo thành cuộc nội chiến của những người chơi, để cướp lấy trang bị vũ khí có 102 mà tấn công lẫn nhau, Hạ Lạc Khắc đại nhân cũng không muốn nhìn thấy cảnh tượng đó xảy ra. Nếu như vậy quả thật rất nghiêm trọng, Hạ Lạc Khắc gật đầu, nói tiếp, cho nên ý kiến của ngươi chính là hy vọng ta có khiến trang bị có 102 biến mà không dễ dàng mất, đúng không? Không sai, trên thực tế, Hạ Lạc Khắc đại nhân, ngài hoàn toàn có thể lợi dụng tôi, đem những trang bị và những người chơi có thể dùng biến thành trạng thái ràng buộc linh hồn, những kẻ khác không thể sử dụng trang bị này, cũng giải quyết được tình hình những người chơi tranh giành trang bị mà biến thành cuộc nội chiến lớn, ác ma thượng vị am hiểu khế ước ma pháp, hoàn toàn có thể làm được. Còn giải quyết việc làm cho trang bị sẽ không bị mất đi, có thể tin. Tưởng tôi, Hạ Lạc Khắc đại nhân, như thế sẽ nâng cao lòng trung thành của những người chơi đối với Ngục Tối Vương quốc vĩnh cửu của ngài, mà còn nâng cao tình cảm của chúng sẽ ở lại đây quên ăn quên ngủ dốc sức làm việc chuyển gạch. Người nói rất có lý, tuy làm cho trang bị và những người chơi ràng buộc linh hồn làm tiêu hao ma lực của ta, nhưng nếu khiến chúng ra sức làm việc chuyển gạch âu cũng là đáng giá. Hạ Lạc Khắc gật đầu tiếp tục nói. Về việc làm cho trang bị không mất đi, bỏ ra chút tiền mua một ma pháp trận đơn giản truyền thống hai chiều những vật phẩm loại nhỏ, một điểm đặt trong mục tối, một điểm khắc in trên mặt trang bị vũ khí, khi ràng buộc linh hồn cần làm một bản thỏa thuận nói rõ các điều khoản có thể bảo đảm những trang bị đó sau khi người chơi tử vong sẽ không mất đi. Thế quả rất tốt, Hạ Lạc Khắc đại nhân, nếu quả thật có thể làm như thế, chúng ta chỉ cần đi thông báo một chút trên trang web chính thức trò chơi thăng cấp miếng vá công bố chức năng thiết lập trang bị mới này, những người chơi dị giới sẽ vì chủ tính vĩ đại của Hạ Lạc Khắc đại nhân ngài mà gieo hò nhảy nhót. Bộ dạng nói thề son sắt nhưng Hạ Lạc Khắc không mấy quan tâm đến những người chơi gieo hò nhảy nhót, cái hắn quan tâm chính là những người chơi có thể tiếp tục không cần lương như vậy, không cần quản giáo, vẫn ra sức làm việc. Để đảm bảo có thể đạt được hiệu quả như vậy, nhất định phải duy trì trạng thái khao khát tiền kim loại và danh vọng của những người chơi, nhất là tiền kim loại, nói ngắn gọn là khiến cho chúng bất cứ lúc nào cũng trong trạng thái nghèo khổ hoặc ấm no, để kiếm tiền, ra sức làm việc vẫn cảm thấy vui. Vẻ, Hạ Lạc Khắc rất thư thái. Để giữ cho những người chơi trong trạng thái đó, nhằm hoàn thành việc xây dựng mục tối vĩ đại nhất của mình, mục tiêu trở thành ma vương vĩ đại nhất, Hạ Lạc Khắc lại nghĩ đến một ý hay. Bố lỗ, nếu đã là trang bị có 102, ta còn bỏ ra nhiều công sức ràng buộc linh hồn cho chúng, còn phải tiêu đá ma thạch mua truyền tông trận hai chiều cho chúng, ta nhất định cũng phải thu về chút phí. Lợi dụng cơ hội thông báo trò chơi thăng cấp mảnh vụn lần này, ta lại nghĩ ra một kế hay để thu về tiền trong tay chúng. Ý của Hạ Lạc Khắc đại nhân ngài là, chính thức tiến hành bán đấu giá toàn bộ trang bị, sau đó ta trưng thu 20-30 thuế tiền đồng còn thừa chia để những người chơi tham gia chiến đấu. Bố lỗ trầm ngâm một lúc rất rõ, hắn hiểu dụng ý của Hạ La Khắc. Hạ La Khắc đại nhân, ngài đúng là ác ma, đúng ác ma thượng vị. Những người chơi rất hứng khơi mang thi thể của thủ lĩnh người đầu chó Khắc La Mạc trở về, trong mục tối chúng lấy hết đồ chúng có thể cởi ra và tìm được trên người hắn, mấy miếng thịt thăn không thể ăn được, nội khố rách nát, cái rũa sửa móng tay, vật phẩm huyền bí nghi là son môi, một quyển tiểu thuyết thiếu nữ người đầu chó, và những đồ thải khác. Tại sao nói nó là giáp? Vì lãnh chúa ác ma Hạ Lạc Khắc đại nhân nói như vậy, mà đáng giá thực sự, là áo giáp và thiết chùy to lớn trên người thủ lĩnh người đầu chó Khắc La Mạc coi như không biết giở trò gì, những người chơi biết chắc là rất nhiều trang bị. Bởi vì chúng tấn công, thậm chí không cách nào phá vỡ phòng ngự của áo giáp đó, cái thiết chùy đó cũng dễ dàng đập nát áo giáp kim cương của chúng. Những người chơi, đem vũ khí và áo giáp đưa đến trước mặt Hạ La Khắc, từng đôi mắt trông mong nhìn lãnh chúa ác ma vĩ đại, hy vọng Hạ La Khắc tiến hành giám định những trang bị này, sau đó kỳ vọng có được phần thưởng boss chúng nên nhận được. Hạ Lạc Khắc dưới sự vây quanh của những người chơi, đèn áo giáp và thiết chùy đưa đến chỗ tân ba xem qua, dùng tay ra hiệu, ok, nói. Đây là một loại vũ khí dùng bạc hiếm chế tạo ra, loại lớn nhỏ này, nếu muốn chế tạo thành vũ khí và trang bị thích hợp với yêu tinh, có lẽ có thể tạo thành hai chiếc áo giáp, hai loại vũ khí, nhưng phải cho tôi thời gian một ngày, muốn chế tạo vũ khí nào? Bây giờ sẽ bắt đầu chế tạo không? Hạ La Khắc đại nhân, những người chơi nghe Tân Ba nói vậy, lúc ấy bắt đầu nói ào ào như điên. Ngọa tào, thưởng boss được thực hiện bây giờ. Thật á, tôi vẫn cho rằng trực, tiếp mở dương báu vật là được. Tôi có thể tự chọn vũ khí không? Tôi muốn một cây thanh long yển nguyệt đao. Mau lui xuống, trang bị này chắc chắn không đến phiên ngươi, Cường Hào sớm đã có dự định. Nhưng trang bị tốt như vậy cầm trong tay, Cường Hào cũng không dám ra khỏi ngục tối, ha ha ha, ra ngoài ngộ nhỡ chết thì công toi. Thế này nghĩ như là một sự trở về. Những người chơi đó nói liên tục, Hạ La Khắc ra oai, khiến cho chúng yên tĩnh, quay về phía Tân Ba dùng tay ra hiệu chờ, sau đó bên cạnh Tân Ba trừng mắt nhìn chăm chú, khô tay vẫy chiếc mũ của mình, nói lớn. Những con dân trung thành của Vương quốc Vĩnh Cửu, các ngươi đã anh dũng chiến đấu làm chấn động cả thế giới trong lòng đất, thủ lĩnh người đấu chó Khắc La Mạc luôn khiến cho cư dân dưới lòng đất sợ hãi, đã không còn là mối đe dọa của chúng ta. Để khen ngợi công, trạng của các ngươi ta, lãnh chúa ác ma Hạ Lạc Khắc của Vương quốc Vĩnh Cửu quyết định mang chiến lợi phẩm phong phú ban tặng cho các ngươi. Sau khi Hạ Lạc Khắc hùng hồn nói xong, Bố Lỗ tuyên bố một câu thông báo bổ sung. Cách thức nhận chiến lợi phẩm chi tiết sẽ được công bố trên trang web chính thức và diễn đàn chính thức. Những người chơi nghe xong lời của Hạ Lạc Khắc, chúng chưa kịp ăn mừng, thì đã thấy thợ rèn Tân Ba đập một búa vào đầu thủ lĩnh người đầu chó đã chết trận vỡ thành gạch men, thổi râu quát lớn. Này, người chính là Khắc La Mạc, cách chương.